Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 222, thiết kế cảnh xuân. Khóc chuyện audio.com. Khi Tư Mộ tỉnh lại lần nữa, phát hiện trên cổ tay chính mình còn lưu lại hai cây ngân châm. Đừng nhúc nhích, hắn nghe được phía sau bức bình phong truyền đến thanh âm của Cố Khinh Chu. Tư Mộ không có động, hắn hơi do dự, chậm chậm ngồi dậy, không có nhổ ngân châm trên cổ tay xuống. Xảy ra chuyện gì? Chấm, Tư Mộ hỏi, đầu Tư Mộ thực trầm, như là tảng đá đè ép, ngực cũng nhảy đến lợi hại, như là hoảng loạn. Cố Khinh Chu từ phía sau bức bình phong di chuyển ra tới, trong tay cầm một cái lư hương nho nhỏ, nàng đang dùng một cái bao ni lông, đem lư hương thật cẩn thận cất vào, mà chính hai bên mũi của nàng, cũng có một cây ngân châm, trên mặt che một cái khăn. Nàng hóa trang như vậy, làm Tư Mộ giật mình, đã xảy ra cái chuyện gì? Tư Mộ khiếp sợ, hắn kinh ngạc chấn động như thế, người liền thanh tỉnh rất nhiều, trước mắt cũng càng thêm rõ ràng. Cố Khinh Chu đem bao ni lông cất tốt, đem đồ vật ném đến một cái dương ở góc tường, rồi mới một lần nữa tìm cái lư hương khác, đặt tại chỗ cũ, lúc này mới tháo khăn xuống, hỏi Tư Mộ, ngài cảm giác như thế nào? Cổ đau, Tư Mộ nghĩ đến chính mình bị nàng đánh lén, hơn nữa thực thuận lợi thành công, trong lòng không khỏi hơi tức giận, đồng thời có phần xấu hổ. Tốt xấu hắn cũng là tốt nghiệp trường quân đội, như thế nào có thể bị một nữ nhân tay trói gà không chặt đánh lén. Hắn nhìn mắt Cố Khinh Chu, Cố Khinh Chu lúc ấy rất kỳ quái, nàng rõ ràng biết Tư Mộ thấy được nàng, nhưng lại giống tiểu hài tử trốn tránh. Trốn ở phía sau sofa, trốn lại quá đơn giản, vạt áo cũng chưa giấu đi, buồn cười như thế, làm Tư Mộ cảm thấy buồn cười, đối với nàng liền thả lỏng cảnh giác, nào biết đâu rằng, điểm thả lỏng cảnh giác này, thiếu chút nữa muốn mệnh hắn. Cố Khinh Chu biết rõ các loại huyệt vị, nàng khống chế tình huống tiên cơ, người ở gần, ra tay đánh lén thực dễ dàng. Cố Khinh Chu hiểu rõ hàm nghĩa ánh mắt của hắn, giải thích nói, thời điểm ngài tiến vào, chúng độc dược rất nhỏ, thần trí không rõ ràng như vậy, lực phản ứng cũng không tốt lắm, cho nên ta mới đánh lén thành công. Cái gì? Tư Mộ khiếp sợ, độc dược, hắn thời điểm nào chúng độc dược? Cố Khinh Chu giải thích cùng Tư Mộ, nàng giải thích, Tư Mộ là không tin, nhưng thân thể hắn lại có phản ứng rõ ràng. Chỉ cần là nàng tới gần, Tư Mộ liền có dục niệm, có thể thấy được lời nói của nàng là không giả. Tư Mộ xấu hổ ngồi khép nép, hơi mang vẻ che lấp. Ai làm? Tư Mộ hỏi Cố Khinh Chu. Trong lòng ngài minh bạch, Cố Khinh Chu nói, nàng sẽ không chỉ ra. Đồng thời, Cố Khinh Chu lại nói, diễn xuất, như thế nào, ngài phối hợp với ta, đến lúc đó liền rõ ràng. Tư Mộ hơi trầm ngâm, thiếu soái, ngài hôm nay không diễn kịch, sau này loại sự tình này sẽ ùn không dứt. Ta biết ngài coi trọng thân tình, nhưng có đôi khi hảo tâm làm chuyện xấu, thân nhân mới là phiền toái nhất, không bằng bây giờ ngài vạch mặt, sau này liền tránh được một ít. Cố Khinh Chu nói, lời nói của nàng, Tư Mộ hơi do dự, nhưng vẫn là nghe thấm. Được, ta phối hợp với ngươi. Tư Mộ nói, Cố Khinh Chu cười một cái, ước chừng qua 5 phút đồng hồ, Cố Khinh Chu đem ngân châm trên tay Tư Mộ nhổ xuống. Cố Khinh Chu thu hồi ngân châm, rồi mới lại nhổ châm cài của mình xuống, liền lập tức chọc thủng tay Tư Mộ, rất đau, máu chảy ra tới, ra chút máu này, Tư Mộ cảm giác trong đầu rõ ràng hơn, ít nhất chính mình không có những cái ảo tưởng tươi đẹp đó. Chính mình có thể khống chế ham muốn, như thế nào? Cố Khinh Chu hỏi hắn, Tư Mộ cố ý cùng nàng nháo, nói, đau. Cố Khinh Chu bật cười, vỗ nhẹ nhẹ đầu hắn, nói nghiêm túc, cái động tác này, làm Tư Mộ không cao hứng, không được chụp đầu ta, chấm chấm. Cố Khinh Chu hơi mang xin lỗi cười cười, Tư Mộ cảnh cáo xong rồi, cũng nghiêm túc nói, rõ ràng rất nhiều. Cố Khinh Chu liền an tâm rồi. Phòng Tây là chỗ để khách nghỉ ngơi. Có một chiếc giường gỗ khắc hoa kiểu cũ, treo màn chỉ bạc hơi trong suốt. chăn gấm bên trong sạch sẽ chỉnh tề. Tư Mộ quyết định phối hợp cùng với Cố Khinh Chu diễn kịch. Lỗ tai hắn dán ở cửa. Khi nghe được tiếng bước chân, hắn đá mắt kêu Cố Khinh Chu thủ thế. Cố Khinh Chu liền bò tới trên giường, buông màn, chờ khi Tư Mộ tiến vào màn. Cố Khinh Chu đang cởi bộ áo ngoài, làm lộ một cánh tay tiết sen. Tư Mộ cả kinh, ánh mắt thuận thế rơi xuống đầu vai nàng, mượt mà trắng nõn, da thịt hình như có ánh sáng. Hắn hô hấp tức khắc thác loạn. Làm sao? Ánh mắt Cố Khinh Chu lạnh nhạt. Ngài đừng giả ngu, thuốc trong cơ thể ngài sớm đã không có hiệu quả. Mau lên đây, cởi y phục đi. Tư Mộ không chỉ một lần ở trước mặt nàng cởi áo. Thời điểm châm cứu lần trước, nàng kêu Tư Mộ cởi áo, rồi nàng dùng lòng bàn tay hơi lạnh ấn ở mặt trên. Tư Mộ đến nay còn nhớ rõ về phần cảm giác này. Nam nhân có đôi khi rất kỳ quái, chẳng sợ không yêu, cũng có thể đối với nữ nhân khởi dục niệm. Dược trong cơ thể Tư Mộ còn tàn lại bốn phần, đầu óc hắn là rõ ràng, nhưng thân thể là không chịu sự khống chế. Cố Khinh Chu làm bộ không có nhìn thấy. Tư Mộ cởi áo trên, lộ ra ngực tinh tráng, nằm vào trong chăn, Cố Khinh Chu cũng chui vào ổ chăn. Tay nàng dừng ở trên ngực của Tư Mộ, cánh tay mềm mại, da thịt trắng nõn lạnh hoạt, dán vào da thịt của Tư Mộ. Toàn thân Tư Mộ đều căng chặt, có trận hỏa, nhanh chóng chạy quanh cơ thể hắn. Kích thích, sắp đem lý trí còn sót lại của hắn đập hỏng mất. Tư Mộ hô hấp dồn dập lên, gắt gao nắm lấy ngón tay, đem miệng vết thương bị đâm mới vừa rồi, xé mở một lần nữa. Đau đớn làm hắn càng thanh tỉnh, có người nhẹ nhàng mở cửa phòng. Hô hấp của Tư Mộ ngừng lại, rồi sau đó, bước chân người nọ uyển chuyển nhẹ nhàng, đứng ở bên ngoài màn nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng lặng lẽ vén một góc lên. Trong giường, hai người cụm đầu mà ngủ. Đệm chăn ở trên người bọn họ, một bên thân của Cố Khinh Chu giúp ở trong chăn, cánh tay bên kia để ở trên người Tư Mộ, người nọ lặng lẽ buông màn, phía sau bức bình phong, có cái lư hương nho nhỏ, hương bên trong đã châm hết, người nọ đem cái lư hương này mang theo đi ra ngoài, đồng thời đẩy ra nửa phần cửa sổ, chờ không khí lạnh dũng mãnh tràn vào, người đó mới không vội không vàng đi ra ngoài. Khóa cửa phòng lại, Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ lập tức ngồi dậy. Hai người nhanh chóng mặc tốt xiêm y, Cố Khinh Chu từ phía cửa sổ mở. Đi ra ngoài, song cửa sổ có chút cao. Tư Mộ nâng nàng lên, thân người nàng mềm mại mảnh khảnh. Cánh tay Tư Mộ đột nhiên vô lực, mau trở về nằm hảo. Cố Khinh Chu nói, Tư Mộ gật đầu, yến hội phía trước ở trong viện đã bắt đầu rồi. Đồ ăn đã lên đầy đủ. Lại không thấy hai nhân vật chính của hôm nay. Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ, hai hài tử này chạy đi đâu? Lão thái thái sốt ruột, kêu người hầu đi tìm. Tư Quỳnh Chi nói, mới vừa rồi con đi tìm vòng tay, Cố tỷ tỷ muốn đi cùng con. Sau nhị ca tới, muốn nói mấy câu. Không biết bọn họ có phải nói quên mất hay không? Ở nơi nào nói chuyện? Lão thái thái hỏi, Tư Quỳnh Chi nói, ở phòng tây trong viện của ngài. Lão thái thái liền chỉ hầu gái A Nhàn, kêu A Nhàn mau đi tìm, khẳng định còn ở phòng tây, rồi mới lại nói, bọn họ người trẻ tuổi, nói lên chút lời nói liền không dứt, đều đã quên giờ giấc, cũng không đói bụng. Tư Đốc Quân cười nói, đói bụng sẽ tìm đến ăn, lại không phải hai tiểu ngốc tử. Mọi người đều cười, nếu biết hướng đi, bọn họ cũng cứ yên tâm. Một bên ăn cơm, một bên nghe sân khấu kịch nhiệt nháo ồn ào náo động. Một lát sau, A Nhàn hoang mang rối loạn vào được, mặt đỏ bừng, cơ hồ muốn khóc ra tới. Lão thái thái, Tư lão thái thái bị dọa nhảy dựng, còn tưởng rằng bảo bối Khinh Chu của bà cùng tôn tử đã xảy ra chuyện. Chiếc đũa bất chi bất giác rớt ở trên bàn, một hơi nghẹn lại, xảy ra chuyện gì? Lời này hỏi đến vẻ mặt nghiêm khắc. Chính là, A Nhàn thật sự nói không nên lời. Cấp úng, Tư phu nhân đập bàn. Mau nói a, Mộ Nhi xảy ra chuyện gì? Lời này của bà ta có chút nặng, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn lại đây. bao gồm nhóm Di Thái Thái cùng bọn nhỏ Cố Gia ở bàn kế bên. Cố Khuê Trương cũng nhíu mày, sợ Cố Khinh Chu gây chuyện. A Nhàn vừa nan kham vừa xấu hổ, dưới sự quát chói tai của Tư phu nhân, nàng ta thình thịch quỳ gối bên chân lão thái thái, lớn tiếng nói: "Lão thái thái, nhị thiếu gia cùng Cố tiểu thư, bọn họ cụng đầu ngủ không có mặc y phục." Nàng ta thực khẩn trương, như là bị Tư phu nhân làm sợ tới mức, nhưng kỳ thật cũng không có vậy, bất quá điểm khẩn trương này của nàng ta quá đúng chỗ. Thanh âm rất lớn, đảm bảo toàn bộ người ở phòng khách đều nghe được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngừng hô hấp lại rồi. Ý tứ của A Nhàn, tất cả mọi người đều đã hiểu. Cố Khuê Trương phản ứng trước, lập tức đứng lên, một khuôn mặt tức giận đến trắng bệch, môi run run mắng: "Cái tiểu tiện nhân, nó tuyệt nhiên không biết xấu hổ như thế. Cố Khinh Chu còn không có bước vào cửa, liền ngủ cùng Tư Mộ. Hạ tiện như thế, Cố Khuê Trương lo lắng Tư gia không cần nàng, vinh hoa phú quý tới tay ông ta lại bay đi, chẳng sợ nàng cùng Tư Mộ cảm tình lại tốt, liền không thể chọn ngày khác mà ngủ sao?" Tâm của Cố Khuê Trương, từ chỗ cao ngã xuống, rơi đến dập nát, ông ta không thể tùy ý để Cố Khinh Chu hủy hoại ông ta như thế. Ông ta đứng phắt dậy, muốn đi tìm Cố Khinh Chu, sống sờ sờ đánh chết nàng. "Đứng lại!" Tư đốc quân quát chói tai. Cố Khuê Trương liền dừng bước chân. "Thật không dám đi, đi, chúng ta đi xem." Tư phu nhân gấp không chờ nổi đứng lên, dường như thực tức giận, vội vã ra phòng khách. Vừa ra tới, khóe môi bà ta liền có ý cười nhàn nhạt. "Cũng không tệ lắm, chuyện này làm được rất thuận lợi." Bước chân của Tư phu nhân mau lẹ đã đi rồi. Lão thái thái lúc này mới hoàn hồn. Sợ Tư phu nhân vì việc Tư đánh Cố Khinh Chu, Cố Khinh Chu xảy ra chuyện, lập tức nhìn Tư đốc quân nói: "Ngươi là người chết à, mau đi ngăn thê tử ngươi lại." Dứt lời, lão thái thái cũng phải đi, nhị thái thái Tư gia đỡ bà. Những người khác hoặc khiếp sợ hoặc vui sướng khi có người gặp họa hoặc lo lắng, sôi nổi đi theo Tư lão thái thái. Ra phòng khách, Tư đốc quân lôi kéo Tư phu nhân. Tư phu nhân khó thở, hơi chút đợi lão thái thái vài bước, cuối cùng vọt tới trong phòng trước. Bà ta chính là muốn cho mọi người nhìn xem, Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ ngủ chung, cho nên một phen xốc màn lên, muốn đem cảnh xuân trong phòng toàn bộ bày ra. Màn vừa hé mở, Tư phu nhân chính mình trợn tròn mắt. Tư đốc quân, lão thái thái cùng Cố Khuê Trương đi theo Tư phu nhân tiến vào, đứng ở trước giường cũng có chút há hốc mồm. Tất cả mọi người đều không có động đậy, dường như bị đóng đinh tại chỗ. Quang cảnh trên giường với trong tưởng tượng của bọn họ hoàn toàn bất đồng. Phía sau có người cũng lấn đi lên, lại không quá dám hướng vào trong. Ta nhất định phải nhìn thấy Cố Khinh Chu chật vật. Chỉ có Cố Thương dùng sức kéo mọi người ra, thậm chí đem Tư phu nhân đẩy đến lảo đảo lấn tới bên giường rồi. Cố Khuê Trương trừng mắt nhìn nàng ta liếc một cái. Nàng ta nhìn như không thấy. Cố Khinh Chu bị hủy hoại, dám làm loại chuyện này với người khác, sau này Tư gia sẽ không muốn nàng. Toàn bộ nam nhân Nhạc Thành cũng sẽ không muốn nàng. Cố Thương quả thực là thần thanh khí sảng. Nàng ta nhất định phải nhìn đến một màn thống khoái như thế. Trăm cây ngàn đắng chen vào, lại thấy rõ ràng quang cảnh trên giường. Cố Thương cùng mọi người sửng sốt, trong lúc nhất thời nàng ta không khống chế được, thất thố kinh hô: "Như thế nào lại như vậy?" Cách chương